Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863.864 tái kiến Ngao Hoa. Bùi Tịch Hòa Ngôn nói là lúc triều hách Liên Cửu Thành nơi đánh cái Tĩnh Âm pháp quyết. Theo sau tay phải mở ra triều thượng nắm chặt, tức khắc linh khí tùy nàng tâm ý mà hóa thành tám đạo xiềng xích hướng tới kia chỗ sát đi, mây mù. Bốn hồi, mặc quang bắn tóe, bảy tám thước lớn lên ngũ chảo du long dáng người mạnh mẽ vô cùng. Xảo diệu mà tránh đi xiềng xích trói buộc, Ngao Hoa ám kim sắc dựng trạc long đồng nhìn chằm chằm. Trước mắt xích thường nữ tu. Tràn ngập khiếp sợ thần sắc, hắn còn nhớ rõ này nữ tu năm đó ở Thiên Long Phi Đảo Trung Liền Thiên. Tiên hậu kỳ đều chưa từng bước vào, chính là hiện giờ thế nhưng đã đăng lâm thượng tiên đệ nhị cực cảnh. Lúc này mới bao lâu, trăm năm tả hữu, tấn chức đến nhanh như vậy, không muốn sống nữa, Ngao Hoa có ngày xưa thiên tôn cảnh lĩnh ngộ lót nền. Lại là dựa theo lúc trước biết nói bí tân nơi trốn siêu tập chân bảo. Lúc này mới trùng tu hồi đệ nhất cực cảnh, Bùi Tịch Hòa nhìn hắn long lân loang loáng. Rõ ràng này đây dung thiên thuật tránh đi linh khí biến thành xiềng xích trói buộc. Không khỏi mặt mày dương lên, xảo thật sự. Này dung thiên thuật nàng cũng sẽ. Lúc trước Ngao Hoa là tưởng lấy chính mình bản mạng thần thông hố Bùi Tịch Hòa một phen. Lại không nghĩ nàng lấy bẩm sinh sinh linh chi thân cùng Ngao Hoa tinh huyết mạnh mẽ tìm hiểu thành. Công, Bùi Tịch Hòa âm thầm vận chuyển thần thông. Kia tám đạo xiềng xích cũng là bôi lên tầng màu đen ánh sáng. Lại lần nữa trói buộc hướng Ngao Hoa. Tuy là hắn thân phụ năm đó thiên tôn cảnh không ít thủ đoạn. Nhưng Bùi Tịch Hòa rốt cuộc cao hắn một cái cảnh giới. Hơn nữa nàng luận khởi thủ đoạn cũng không thua kém nửa phần, trong chốc lát. Tám đạo xiềng xích đem hắn long chảo long giác long thân đều gắt gao vây khốn. Ngao Hoa trong mắt chấn động, trong lòng đối với Bùi Tịch Hòa có thể tìm hiểu chính mình bản mạng thần thông lại là khiếp sợ phi. Thường, bản mạng thần thông bất đồng với tầm thường huyết mạch thần thông. Đó là vì mình mà sinh độc nhất thủ đoạn. Đó là cùng tộc đều không thể nắm giữ. Trước mắt này nữ tu như thế nào có thể? Bùi Tịch Hòa trong mắt mỉm cười. Hừ thanh nói, Ngao Hoa Hoa, ngươi lần này tới Vân Đàn Uyên là muốn làm cái gì? Kia bị nhốt trụ hắc long trong mắt đảo quanh. Đột mà há mồm phát ra một tiếng hô. Tiếng gầm hiện ra thực chất sóng gợn đẩy ra. Thế nhưng sinh sôi làm vỡ nát xiềng xích. Mà khí lãng hướng tới hách Liên Cửu Thành phương vị oanh đi, Ngao Hoa nhìn ra nàng này cố ý che chở. Kia kim mao hồ ly, tấn công địch tất cứu, tự nhiên có thể tranh thủ chút thời cơ bỏ chạy, này hồ ly bất quá thiên tiên sáu cảnh. Lại ở tìm hiểu giữa, chẳng sợ Bùi Tịch Hòa thiết hạ kết giới có thể ngăn cản. Nhưng sinh ra dao động cũng thế tất đối này tạo thành quấy dày. Mà Bùi Tịch Hòa lại chưa tức khắc. Động thủ đi oanh tán kia sóng âm khí lãng. Nàng mặt mày mang túc. Ý cười liễm đi. Mang theo không dung kháng cự mũi nhọn. Kính rượu ăn không uống rượu phạt. Nàng hừ một tiếng. Tay phải mở ra. Đốn mà có viên trong suốt viên châu ngưng ra. Từ trong chiết xạ ra này phiến thiên địa toàn bộ cảnh tượng. Thật giả giao tiếp. Hừ thật tương đổi. Ngay lập tức chi gian, Ngao Hoa chỉ cảm thấy chính mình quanh thân bị không thể ngăn cản chi lực lôi cuốn. Đạo Pháp đem hắn cả người Pháp lực thần thông đều ngắn ngủi áp chế. Phục hồi tinh thần lại là lúc liền đã hoàn toàn rơi vào trong tay thế giới, lúc trước những cái đó. Sóng âm khí lãng một chút không rơi xuống đất bị thu vào trong đó đi, này thuần huyết thượng tiên. Cảnh chân long. Đào cũng thị phi phàm một đạo tài liệu, càng miễn bàn ngươi hồn phách có ngày xưa thiên tôn cảnh. Tàn lưu đạo vận, không nghĩ tới ngươi này sóng, là tới cấp ta đưa một bộ bạch cấp đại lễ. Ngao Hoa không có một khắc chưa từng như vậy rõ ràng mà cảm nhận được cái gì là kẻ sĩ ba ngày không gặp, tất đương lau mắt mà nhìn. Chính mình chẳng sợ kém nàng một cái cực cảnh, nhưng rốt cuộc là tự xưng là có ngày xưa thiên tôn lĩnh ngộ lót nền. Tổng sẽ không ăn cái gì mệt, nhưng hôm nay bị nhốt lòng bàn tay thế giới, mới biết được không thể địch lại được, hắn lập tức đảo ngược tâm thái. Liễm đi lúc trước kiệt ngạo, lòng đầu nhìn đều nhu hòa vài phần, dựng thẳng ám kim đồng trung lộ ra chút lấy lòng tư thái tới, nào có. Bùi đạo hữu hiện giờ thủ đoạn chính là thật là lợi hại cực kỳ. Lúc trước còn tồn điểm đua đòi chi tâm, tiểu nhân tự than thở không bằng, hảo gia hỏa. Năm đó thiên long phi đảo trung Ngao Hoa đều chưa từng đối Bùi Tịch Hòa như thế hảo tính nết. Chỉ vì hắn lúc trước có bảy giao chi thuật, trong lòng nắm chắc, hiện lại ở Bùi Tịch Hòa hoàn toàn khống chế cùng áp chế hạ. Cho nên cũng không thầy dạy cũng hiểu xem mặt đoán ý cùng nịnh nọt, Bùi Tịch Hòa trong lòng buồn cười. Nhưng trên mặt không lộ mảy may, như cũ là túc sát một mảnh, kêu Ngao Hoa một lòng hơi hơi huyền lên, nga, Ngao Hoa Hoa, hiện tại ngươi đều học được miệng ba hoa. Nói thẳng ngươi lần này là tiến đến làm gì đó, Vân Đàn Uyên như vậy đại, vì sao chỉ cần nhìn trộm ta này một chỗ, này Ngao Hoa hiển nhiên là vận dụng nào đó bí bảo. Cho nên có thể tại đây nội thúc dục niệm lực che lấp tự thân hơi thở. Đáng tiếc Bùi Tịch Hòa tu hành chính là đạo tâm chủng ma. Trải qua vài thập niên mài giũa cùng nếm thử, cũng đồng dạng đã có thể thấm vào mây mù bên trong. Tự nhiên có thể phát hiện hắn tiềm tàng, vây ở lòng bàn tay thế giới Hắc Long bơi lội thân mình. Đã sớm ở nếm thử đột phá giam cầm, lại phát hiện này nội quy tắc hoàn thiện mà toàn diện. Thế nhưng thật sự như một chỗ tiểu động thiên, trong lòng kinh hám càng sâu, mà giờ phút này hắn nghe nói Bùi Tịch Hòa chất vấn. Lập tức liên thanh cáo tội, hơn nữa cho chính mình khuyên, cô nãi nãi. Ta oan uổng a, ta vừa lúc đến đây mà thôi. Phát giác người thế nhưng cũng ở chỗ này đương nhiên kinh ngạc. Cho nên dừng lại quan sát một chút. Người bậc này tuổi thành tựu đệ nhị cực cảnh. Còn không chuẩn người khác kinh ngạc a. Ta chính là tuyệt không ý xấu. Như vậy ngôn nói Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra cũng tin tưởng. Rốt cuộc từng ở Thiên Long Phi Đảo trung hợp tác kết minh quá một đoạn thời gian. Này Hắc Long sớm biết rằng chính mình Kim Ô nhất tộc thân phận, thậm chí biết được nàng Đại Nhật Thần Ô bổn tướng, biết nàng chi tiết thủ đoạn. Ngao Hoa tự nhiên không dám dễ dàng trêu chọc, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi đối hắn chuyến này mục đích càng tò mò chút. Vân Đàn Uyên trung thiên nhiên cấm chế cùng đại trận đều rất là hung hiểm, cũng chưa từng nghe nói có giấu cái gì kỳ chân dị bảo. Trừ bỏ Hách Liên Cửu Thành giống nhau tới gần phá cảnh trận sư, hiếm khi có tới nơi đây. Đây cũng là Bùi Tịch Hòa cùng Hồ Ly có thể an ổn tu hành hơn 20 năm nguyên nhân. Ngao Hoa thấy nàng hai tròng mắt duệ như lưỡi đao, thầm nghĩ một tiếng che lấp vô dụng, liền cũng cuối cùng nói khai, này không phải trọng tố long thân lúc sau có rất nhiều tham lam tu sĩ muốn nhúng chàm sao? Hơn nữa ta nghe nói kia mấy thế lực lớn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Kia tà ám đạo binh bị một không nổi danh nữ tu cướp đi. Hắn nhắc tới việc này, trong mắt lộ ra sảng khoái. Lúc trước vì kiện đạo binh, bọn họ thông đồng Tả Huyền Khanh chém xuống hắn long đầu tế điện. Lại không nghĩ thất bại trong gang tấc, không duyên cớ cho người khác làm áo cưới. Thật là buồn cười. Sau đó những cái đó thế lực nổi điên, nghĩ đến tìm ta phiền toái, ta bất kham này nhiễu, cũng xác thật băn khoăn, cho nên liền đơn giản tìm một cơ hội trốn vào Hoàn Vũ chiến trường chung tới. Ta năm đó cũng đã đạt tới, cho nên biết không ít có dùng tin tức, ngày xưa ký ức trợ hắn tìm được không ít chân bảo. Một đường nhảy vào thượng tiên cảnh, mà vào Hoàn Vũ chiến trường, lại làm sao có thể không vào cơ duyên tụ tập mà Đế Thần Cốc. Chỉ là hắn không nghĩ tới như thế xui xẻo, gặp được Bùi Tịch Hòa, càng bị nàng bắt giữ. Bùi Tịch Hòa nghe hắn trần thuật, trong mắt ba quang lưu chuyển, lộ ra chút nghiền ngẫm. Được rồi, nói nhiều như vậy, dựa theo ngươi này không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Vân Đàn Uyên Trung cất giấu cái gì chỗ tốt, ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi là ra tới đi bộ giải sầu liền đi bộ đến nơi đây tới. Hết chương.